Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Nói chuyện. Không cần khách khí, Lotus thượng tá, đây là chúng ta có thể đưa ngươi cuối cùng lễ vật. Lần sau gặp lại liền không biết là lúc nào. Các binh sĩ nghe vậy mở miệng nói rằng, lần này về bản bộ sau, bọn họ khả năng liền sẽ không còn được gặp lại Lotus. Đây là cuối cùng bọn họ đưa Lotus lễ vật, không cần như thế ủ rũ. Chỉ cần là ở mảnh này trên biển rộng sẽ có gặp lại ngày, nếu như ngày đó các ngươi ở hải quân bên trong qua không vui có thể cùng lão gia tử nói. Đến thời điểm, ta sẽ giúp các ngươi sắp xếp cuộc sống mới. Lotus ăn mặc âu phục cười nói, hắn hiện tại bản lãnh khác không có, giúp các binh sĩ thay cái cuộc sống mới vẫn là có thể làm được, này ngược lại là không cần. Lotus thượng tá, chúng ta gia nhập hải quân, đều là lấy gặp trung tướng vì là mục tiêu, đúng đấy. Đa tạ Lotus thượng tá, các binh sĩ nghe vậy lắc đầu nói cảm ơn, nhưng cũng không hề rời đi hải quân dự định. Bọn họ gia nhập hải quân chính là vì trở thành như gặp trung tướng như thế hải quân anh hùng bảo vệ biển rộng bình an, ha ha ha, thực sự là một đám tiểu tử khả ái a. Gặp nghe vậy cười to nói, rất là hài lòng các binh sĩ nói như vậy, vậy cũng tốt. Nếu là có một ngày các người nghĩ rõ ràng có thể tới tìm ta nữa, ta vẫn hữu hiệu. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, thuận tiện nhìn một chút cao hứng lão gia tử, cảm thấy lão gia tử thực sự là châu bò a. Một cái hải quân anh hùng tên hấp dẫn vô số các thanh niên gia nhập hải quân, được rồi. Đa tạ Lotus thượng tá, các binh sĩ nghe vậy gật gù cười nói. Thế sự vô thường, bọn họ cũng không dám hứa chắc nhóm người mình có thể ở hải quân bên trong vẫn làm tiếp. Lotus đồng ý cho bọn họ một cái đường lui. Bọn họ vẫn là rất cảm kích Đông Hải, nơi nào đó hải vực lên thùng sắt, hào lặn dưới nước kỳ tập thuyền buồm từ trong biển bốc lên đầu nghênh tiếp sắp sửa đến. Chữa bệnh thuyền, thùng sắt, hào lên. Băng hải tặc Bắc ghi mỗi người trong tay đều nắm một quyển tạp chí. Trong tạp chí là mỗi người bọn họ muốn chỉnh thành dáng vẻ, thực sự là tốt kích động a. Ta lập tức liền muốn trở thành anh tuấn đẹp trai nam nhân. Mohaji nắm tạp chí trong tay, ánh mắt một mảnh nóng rực nhìn đang chậm chậm tới gần ba chiếc thuyền. Bắc ghi đại nhân tốt, chúng ta phụng đại vương chi mệnh đã đem người mang đến, ba chiếc thuyền đến gần rồi, thùng sắt, hào sau. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc cũng nhìn thấy Bắc ghi mặt, lập tức kích động mở miệng nói, Bắc ghi đại nhân nhưng là dám nổ hủy thánh địa Mariezoa người a. Ở trong lòng bọn họ là chỉ đứng sau đại vương người, không sai, Mohaji ngươi đi trước đi, dù sao ngươi là bản đại nhân đắc lực cán bộ. Bắc ghi nghe vậy hướng về nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy. Hải tặc gật gật đầu nói, sau đó nhường Mohaji cái thứ nhất đi sửa mặt, dù sao cũng là mặt của mình. Bắc ghi cảm thấy vẫn để cho Mohaji đi thử dò một phen sửa mặt bác sĩ kỹ thuật tốt hơn. Được rồi, Bắc ghi thuyền trưởng, khuôn mặt anh tuấn, ta đến rồi. Mohaji nghe vậy không khỏi vui vẻ nói, sau đó lập tức từ thùng sắt hào lên nhảy xuống, chạy đi chữa bệnh thuyền. Hắn không nghĩ tới Bắc ghi thuyền trưởng lại nhường hắn cái thứ nhất sửa mặt, hắn thực sự là quá cao hứng. Kẻ ngu này thực sự là xuẩn a. Có điều cũng tốt, có thể thay ta thăm dò đường. Kabaji nhìn thấy Mohaji thật vui vẻ chạy đi chữa bệnh thuyền, trong lòng không khỏi khinh bỉ nói, Mohaji bị Bắc ghi thuyền trưởng xem là dò đường thạch, chính mình nhưng còn không biết, thực sự là xuẩn a. Bắc ghi đại nhân quả nhiên cùng đại vương như thế quan tâm thủ hạ đây, đúng đấy, Bắc ghi đại nhân thực sự là trên biển rộng hào kiệt a. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc thấy thế không khỏi càng khâm phục, thử hỏi có mấy cái thuyền trưởng sẽ làm bọn thủ hạ trước tiên thể hiện thứ tốt. Cho tới bây giờ, bọn họ gặp, ngoại trừ đại vương, Bắc ghi đại nhân chính là thứ hai, ha ha. Bản đại nhân luôn luôn đều là như vậy, không muốn như thế sùng bái bản đại nhân, Bắc ghi thấy thế. Thật không tiện gãi đầu cười nói, đúng là không nghĩ tới Lotus thủ hạng người, lại liền bởi vì chút chuyện nhỏ này liền như thế sùng bái hắn, a a a. Nhìn một chút Bắc ghi đại nhân cỡ nào khiêm tốn a, cùng đại vương như thế a, đúng đấy. Bắc ghi đại nhân thực sự là quá lợi hại, ngưu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc thấy thế không khỏi càng thêm sùng bái, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, ha ha, không có rồi, không có rồi. Bắc ghi nghe vậy vung vung tay cười nói, ta rốt cục trở thành một tên anh tuấn nam tử. Ha ha ha, chữa bệnh trên thuyền. Mô hát gì cầm tấm gương nhìn mình làm xong giải phẫu mặt sau, không khỏi cao hứng hô lớn, hắn Mô Hát Di hiện tại cũng là một tên đẹp trai nam tử, nhanh như vậy là tốt rồi sao? Mô Hát Di mau ra đây đi, nhường bản thuyền trưởng nhìn ngươi thế nào rồi. Bắc ghi nghe được Mô Hát Di âm thanh sau, lập tức đình chỉ nụ cười, hướng về chữa bệnh thuyền hô lớn, hắn đúng là không nghĩ tới Mô Hát Di đi vào mới lập tức đi ra. Không biết Mô Hát Di mặt hiện lên ở thế nào rồi, đúng hay không cùng trong tạp chí gần như, ha ha ha. Tốt, Bắc ghi thuyền trưởng. Mô Hát Di nghe được Bắc ghi sau, vội vàng trả lời, sau đó thả xuống tấm gương từ chữa bệnh trên thuyền đi ra. Mô Hát Di đi ra sau, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn Mô Hát Di mặt, không khỏi há to miệng. Bắc Di thuyền trưởng, cái này sửa mặt bác sĩ thật là lợi hại a. Mô Hát Di hoàn toàn cùng thay đổi một người như thế. Kabaji nhìn Mô Hát Di dáng vẻ kinh ngạc đến nói chuyện đều có chút nói lắp, người thử một chút đi Kabaji. Bắc ghi nghe vậy mở miệng nói rằng, sau đó nhìn Mô Hát Di gương mặt đó, cái trán không khỏi chảy xuống mồ hôi, thực sự là thật là lợi hại, không biết bác sĩ dùng thủ đoạn gì mới nhường Mô Hát Di thay đổi khuôn mặt. Nói vậy quá trình này là hết sức thống khổ đi, được rồi. Bắc ghi thuyền trưởng, Kabaji nghe vậy lập tức cao hứng nhảy đến chữa bệnh trên thuyền đi sửa mặt. Có Mô Hát Di thế hắn dò đường, hắn hiện tại là không có chút nào lo lắng, dù cho là Mô Hát Di mặt là bất ngờ tạo nên. Kabaji cũng cảm giác mình vận may so với Mô Hát Di tốt, không đạo lý sẽ không thành công a. Một lúc sau, ở mọi người nhìn kỹ, Kabaji cũng thành danh đổi một tấm đẹp trai mặt từ chữa bệnh trên thuyền đi ra, đón lấy các ngươi. Đi thôi, Bắc ghi nhìn Kabaji cũng thay đổi gương mặt sau, quay về thủ hạ sau lưng nhóm nói rằng, trải qua Mô Hát Di cùng Kabaji ví dụ sau, Bắc ghi cảm thấy này sửa mặt tuyệt đối là cần được rất lớn đau đớn. Không phải vậy tại sao Mô Hát Di cùng Kabaji sau khi ra ngoài cả người đều là mồ hôi, được rồi. Bắc ghi thuyền trưởng, quái lực ba huynh đệ đám người nghe vậy, lập tức liền nhảy đến chữa bệnh trên thuyền đi tới. Vừa bọn họ xem hai vị cán bộ sửa mặt thành công, cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa, không có quá lâu, quái lực ba huynh đệ mấy người cũng từ chữa bệnh thuyền bên trong đi ra. Bọn họ cầm tấm gương đánh giá mặt của mình rất là hài lòng. Bắc ghi thuyền trưởng nên ngài, chúng ta băng hải tặc hết thảy mọi người sửa mặt được rồi. Kabaji xem thủ hạ nhóm đều thay đổi gương mặt sau, tiến đến Bắc ghi thân vừa mở miệng nói, tốt, bản đại nhân biết rồi. Bắc ghi gật gật đầu nói, sau đó lảo đảo bay đến chữa bệnh trong thuyền. Bắc ghi đại nhân kính xin nằm xong, tay của chúng ta thuật chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, dựa theo ngài nghĩ sửa mặt dáng vẻ, chúng ta là cần tước xương, còn hy vọng ngài chờ chút có thể phối hợp điểm. Bắc ghi đi vào chữa bệnh thuyền sau, sửa mặt bác sĩ cùng các y tá lập tức tiến tới. Bác sĩ tiếp nhận Bắc ghi muốn chỉnh thành dáng vẻ sau, sờ sờ Bắc ghi mặt mở miệng nói rằng, a, còn muốn tước xương sao? Có thể hay không không tước đây? Bản đại nhân nhưng không hy vọng xương của chính mình bị lấy xuống. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.